Hải nhìn thấy này hư vô tâm lúc, Đồng Lý Tĩnh liền biết, này hư vô tộc, không phải bất tử đế tộc có thể đối kháng. Loại tình huống này, chỉ có vận dụng tối cường ác chủ bài, tranh thủ một ít thời gian, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Diệp Huyền đám người đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, khẳng định là bị kéo ở, mà chỉ có Diệp Huyền đám người trở về, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Theo những cái kia tiên tổ chi hồn xuất hiện, bất tử đế tộc vùng trời không gian trực tiếp sôi trào lên. 36 đạo tiên tổ chi hồn. Toàn bộ đều là bất tử đế tộc đã từng tộc trưởng cùng đỉnh cấp cường giả. Mặc dù đều đã ngã xuống, thế nhưng, bọn hắn đều sẽ lưu lại chính mình một sợi hồn phách đặt ở tổ từ bên trong, đây là bất tử đế tộc cuối cùng một cái ác chủ bài. Tại nhìn thấy những cái kia tiên tổ chi hồn lúc, cái kia hư vô tâm mỉm cười, cô nương, chớ nói bọn hắn chẳng qua là một chút hồn phách, cho dù bọn họ bản tôn ở đây, đối ta hư vô tộc mà nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đồng Lý Tĩnh nói, mục đích của các ngươi hẳn là có hai cái, một cái là thôn phệ vũ trụ, một cái là cái kia Diệp Huyền, đúng không? Hư vô tâm gật đầu, đúng. Đồng Lý Tĩnh nhìn xem hư vô tâm, cô nương có biết, cái kia sinh mệnh pháp tắc đã ngã xuống. Hư vô tâm cười nói, ta biết. Không chỉ như thế, ta còn biết, phía sau hắn có hai cái phi thường cường đại cường giả, một cái là cái kia nam tử áo xanh, còn có một cái là cái kia nữ tử váy trắng, đúng không? Đồng Lý Tĩnh cười nói, hư vô tộc so hai người bọn họ còn mạnh hơn. Hư vô tâm lắc đầu, đây nhất định là không có, có thể giết vũ trụ pháp tắc người, nhất định không phải ta hư vô tộc có thể đối kháng. Đồng Lý Tĩnh có chút hiếu kỳ, cô nương kia vì sao còn muốn nhằm vào hắn đâu? Hư vô tâm cười nói, nếu là người bất tử đế tộc bị trấn áp mười mấy vạn năm, có lẽ liền có thể hiểu rõ ta hư vô tộc tâm tình. Đồng Lý Tĩnh lắc đầu, ít nhất các ngươi còn sống. Hư vô tâm cười ha ha một tiếng, cô nương, chúng ta cũng không có quá nhiều lựa chọn. Vũ trụ pháp tắc vì sao thả chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì yêu sao? Tự nhiên không phải. Ta hư vô tộc muốn có được tự do, chỉ có thể đối vũ trụ pháp tắc thần phục. Bởi vì mặc kệ là chúng ta hư vô tộc, vẫn là những cái kia vũ trụ pháp tắc, mong muốn thu hoạch được chân chính tự do, chỉ có thể nắm vị kia Diệt công tử chém giết, khiến cho hắn hoàn toàn biến mất. Đồng Lý Tĩnh cười nói, vậy ngươi có nghĩ qua giải quyết hắn về sau, như thế nào giải quyết hắn người đứng phía sau sao? Hư vô tâm lắc đầu. Đây không phải ta hư vô tộc nên suy tính. Đây là vũ trụ pháp tắc nên suy tính. Mà ta tin tưởng, các nàng nếu dám cùng hai người kia là địch, nhất định là có niềm tin chắc chắn cùng dựa vào, ngươi nói xem. Đồng Lý Tĩnh khẽ lắc đầu, đáng tiếc ngươi chưa từng gặp qua hai người bọn họ, bằng không thì, ngươi có thể sẽ thay đổi chủ ý. Hư vô tâm cười nói, sẽ không. Bởi vì ngươi không biết này mười mấy vạn năm đến. Ta hư vô tộc là thế nào qua? Hắn nếu như khôi phục trí nhớ kiếp trước, tất nhiên sẽ lần nữa trấn áp ta hư vô tộc, thậm chí diệt ta hư vô tộc, cho nên, chúng ta cùng vũ trụ pháp tắc một dạng, chỉ có thể liều mạng đánh cược. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cô nương là muốn chờ cứu viện, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi chờ không được. Bởi vì vũ trụ pháp tắc người đã kéo lại vị kia Diệt công tử. Mà dù cho một mình hắn đến, cũng không có tác dụng gì, dù sao, hắn hiện tại thật vô cùng yếu. Theo nàng thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía những cái kia không gian đột nhiên bắt đầu từng chút tan biến. Động thủ. Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, chư vị tiên tổ, làm phiền. Đồng Lý Tĩnh trên đỉnh đầu, những bất tử đế tộc đó tiên tổ chi hồn điểm đầu, sau một khắc, bọn hắn hướng thẳng đến những cái kia hư vô tộc vọt tới. Hư vô tâm mỉm cười, diệt. Nàng thanh âm hạ xuống, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện 19 tên người áo đen, những người áo đen này cầm trong tay thật dài loan đao, cổng ở sau lưng vỏ đao, bọn hắn xuất hiện về sau, hướng thẳng đến bất tử đế tộc những cái kia tiên tổ. Vọt tới. Đại chiến bắt đầu. Nhưng mà, hai bên vừa giao thủ một cái, chính là xuất hiện nghiêng về một bên. Những bất tử đế tộc đó tiên tổ chi hồn căn bản không phải những hắc y nhân kia đối thủ, từng cái tiên tổ chi hồn không ngừng nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, phía dưới những bất tử đế tộc đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Đông Lý Tĩnh nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát, chân trời hết thảy bất tử tiên tổ chi hồn toàn bộ tan biến. Mà những hắc y nhân kia, một cái đều không có chết. Tại chém giết những bất tử đế tộc đó tiên tổ chi hồn về sau, 19 tên người áo đen cung kính thối lui đến hư vô tâm sau lưng. Hư vô tâm nhìn xem Đông Lý Tĩnh, cười nói, kết thúc. Phải không? Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bất tử đế tộc vẫn còn, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, nếu như không chết đế tộc có cái gì sai lầm, hắn cả một đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Nói cho cùng, đây là hắn Diệp Huyền nhân quả. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đông Lý Tĩnh trong lòng cũng là hơi hơi thở dài một hơi. Này hư vô tộc tuyệt đối không phải bất tử đế tộc có thể đối kháng, bởi vì cái này hư vô tộc cùng bất tử đế tộc không phải một thời đại, này hư vô tộc là thuộc về vũ trụ thần đình người sáng lập thời đại kia. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia hư vô tâm cười nói, Diệp công tử rất có năng lực, lại có thể thoát khỏi vũ trụ pháp tắc những sát thủ kia. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tộc trưởng, nhượng thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người rút đi. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, không cần. Bởi vì bọn họ mục tiêu không chỉ là ngươi, còn có ta bất tử đế tộc, bọn hắn mong muốn thôn phệ huyết mạch của chúng ta, nếu như hôm nay chiến bại, mọi người một dạng đều phải chết. Thôn phệ huyết mạch. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia hư vô tâm, huyết mạch của các ngươi cũng đặc thù. Hư vô tâm cười nói, kỳ thật, ta càng muốn thôn phệ ngươi huyết mạch, bởi vì ngươi có được hai loại siêu cường huyết mạch. Bất quá, ngươi một loại khác huyết mạch quá mức bá đạo, ta không có nắm chắc. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới, cười nói, nếu là có thể thôn phệ hết này bất tử đế tộc huyết mạch, ta hư vô tộc thực lực, sẽ toàn thể bay lên một cái cấp bậc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, cùng lúc đó, hộp kiếm cũng xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền nhìn xem hư vô tâm, chúng ta trước chiến đánh một trận. Hư vô tâm cười nói, ngươi mong muốn kéo dài thời gian. Ta có khả năng thành toàn ngươi, bởi vì ta cũng muốn cần một khoảng thời gian. Diệp công tử, mời đi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, tại hắn tan biến trong nháy mắt đó, 12 chuôi huyết hồng kiếm đột nhiên từ giữa sân chém bay mà qua. Suy. Không gian xé rách, 12 đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm đến hư vô tâm trước mặt. Hư vô tâm không có trốn tránh, làm 12 đạo kiếm quang chạm đến trước mặt nàng lúc, nàng thả ở sau lưng tay phải đột nhiên nắm chặt, ngự thủ. Oanh. 12 đạo kiếm quang trực tiếp bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, nửa bước khó tiến vào. Hư vô tâm mỉm cười, phá cực. Oanh. 12 đạo kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, 12 thanh kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đâm đến nàng giữa chân mày trước, nhưng mà, kiếm tại cách nàng giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Diệp Huyền cầm kiếm gắt gao nhìn chằm chằm hư vô tâm, mặc kệ hắn dùng lực như thế nào, kiếm cũng không cách nào tiến thêm một tấc. Hư vô tâm mỉm cười, tay phải đột nhiên kéo ra, sau đó đột nhiên vừa nắm. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bay ra ngoài, mà lúc này, hư vô tâm đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cách không liền là một quyền, nơi xa, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, dùng hắn làm trung tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp từng khúc trạng nứt. Mà hư vô tâm cái kia đạo quyền ấn, vẫn tại, cũng không tan biến. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn hiện tại thân thể là phi thường yếu ớt, bởi vì lúc trước hắn thân thể đã bị đánh nát, hắn đạo thể cơ hồ tương đương không có. Diệp Huyền cũng không có quá ỷ lại thân thể, hắn nhìn về phía cái kia hư vô tâm cười nói, ngươi kiếm đạo cảnh giới quá thấp. Đối ta không tạo được uy hiếp. Diệp Huyền cười nói, phải không? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, hư vô tâm tay phải đột nhiên vừa nắm, Diệp Huyền kiếm tại cách nàng giữa chân mày còn có một tấc lúc bị ngăn trở. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi đối chiến, là cảnh giới áp chế, cảnh giới của chúng ta không ở cùng một cấp bậc mặt, ngươi hiểu chưa? Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên. Oanh! Trước mặt nàng vạn trượng không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, mà Diệp Huyền bản thân đã xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Hư Vô Tâm chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp công tử, ta cảm thấy, nên kết thúc. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Diệp Huyền trước mặt, ngay tại nàng muốn xuất thủ lúc, Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, 10 cái phân thân đột nhiên xuất hiện, mà này 10 cái phân thân, không phải hắn Diệp Huyền phân thân, là Tiểu Mộ phân thân. Tiểu Mộ đã chạy đến. Trước đó thiên địa huyền kính vô pháp phục chế Tiểu Mộ, đó là bởi vì Tiểu Mộ cảnh giới quá cao, vượt qua thiên địa huyền kính phạm trù, mà bây giờ sở dĩ có thể phục chế, đó là bởi vì Tiểu Mộ phối hợp. Nếu như bị phục chế người chủ động phối hợp, tình huống kia đã có thể hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, cấp bậc quá cao vẫn chưa được, tỉ như nữ tử váy trắng, dù cho nữ tử váy trắng phối hợp, thiên địa này huyền kính cũng không cách nào phục chế nàng. Bởi vì nữ tử váy trắng cảnh giới, đã vượt qua thiên địa huyền kính nhận biết. Tại xuất hiện 10 cái Tiểu Mộ phân thân lúc, cái kia Hư Vô Tâm lông mày lúc này nhíu lại, mà lúc này, một cây chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại nàng phần gáy chỗ. Tiểu Mộ. Hư Vô Tâm tay phải đột nhiên vừa nắm. Oanh. Một đạo bình chướng vô hình trực tiếp ngăn cản lại Tiểu Mộ dao găm, thế nhưng sau một khắc, cái kia đạo bình chướng vô hình trực tiếp phá toái. Mà giờ khắc này, cái kia Hư Vô Tâm đã tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở mấy trăm trượng bên ngoài. Tại Hư Vô Tâm phần gáy chỗ, có một đạo vết máu. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền bên cạnh Tiểu Mộ, không hổ là tối cường sát thủ. Lợi hại! Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Mộ bả vai, Tiểu Mộ chậm rãi tan biến. Nhìn không thấy sát thủ, mới là kinh khủng nhất. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm cười nói, người của ta cũng đến. Thanh âm hạ xuống, ở sau lưng nàng cách đó không xa, không gian đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền nhìn về phía Hư Vô Tâm sau lưng, một lát sau, hắn đột nhiên xuất ra tiểu tháp, gọi người. Tiểu tháp trần một lát sau, nói, kêu người nào. Diệp Huyền nói, ngươi tùy tiện gọi điểm tới đi. Tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu chủ. Ngươi cho rằng ta là tiểu bạch sao? Chuyện trọng yếu nói ba lần, ta chẳng qua là một cái tháp a. Ta chẳng qua là một cái tháp. Ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền nhìn phía xa Hư Vô Tâm sau lưng, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, tiểu tháp, ngươi không gọi người, ta liền mang theo ngươi cùng một chỗ tự bạo. Ngoạ tào. Tiểu tháp một hồi nhảy nhót, tiểu chủ. Chúng ta không mang theo chơi như vậy. Mời ngươi tôn trọng một thoáng ta cũng là có nhân quyền, ta không phải, tháp quyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại ca, ngươi làm sao cũng phải cho ta gọi điểm giúp đỡ tới. Bằng không thì, hôm nay chúng ta liền phải nằm ở chỗ này. Tiểu tháp trầm mặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía những bất tử đế tộc đó cường giả, hết thảy bất tử đế tộc trong mắt cường giả không có e ngại. Mọi người đều biết, đánh không lại, thế nhưng, tất cả mọi người không có e ngại. Chiến ý. Gia tộc này, có thể chết, có thể bị diệt tộc, nhưng bọn hắn vĩnh viễn sẽ không e ngại. Thấy bất tử đế tộc bên trong những cường giả kia trong mắt chiến ý, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn đột nhiên gầm thét, hôm nay, ta cùng chư quân cùng tồn vong. Cùng tồn vong. Bất tử đế tộc bên trong, vô số cường giả dồn dập gầm thét. Tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu. Khí thế như cầu vồng. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia Hư Vô Tâm, Hư Vô Tâm sau lưng xuất hiện một mảng lớn hắc giáp cường giả, này chút hắc giáp cường giả đều là ăn mặc thâm hậu đen kịt khôi giáp. Hắc giáp không biết do làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, bóng loáng như gương, lưu quang thường lượn quanh. tại đây chút hắc giáp trong tay cường giả, đều là nắm trường mâu. Có chừng 10.000 nhiều. Mà bọn hắn, thấp nhất cảnh giới đều là phàm cảnh. 10.000 tên phàm cảnh. Cái này đội hình, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà sau lưng hư vô tâm cái kia 12 cái cầm trong tay lưỡi hái người áo đen, toàn bộ đều là diệt phàm cảnh cấp bậc cường giả. Trận này cho, nghiền ép bất tử đế tộc bên này. Hư vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta theo trong mắt ngươi thấy được kinh ngạc, bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, ngươi bây giờ thấy được, chỉ là ta hư vô tộc một gốc của băng sơn. Ta hư vô tộc mặc dù bị nhốt hư vô giới, thế nhưng... Mười mấy vạn năm thời gian, chúng ta nhưng không có hoang phế. Cưu hận để cho ta hư vô tộc trở nên càng thêm cường đại. Diệp Huyền xem trong tay tiểu tháp, đi tìm cha ta. Khiến cho hắn báo thù cho ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư vô tâm, cười gằn nói nhảm không muốn nhiều như vậy, tới chiến là được. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Phía dưới, Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, chiến. Chiến đến người cuối cùng. Thanh âm hạ xuống, nàng cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Phía dưới, vô số bất tử đế tộc cường giả dồn dập phóng lên tận trời. Chiến. Này một trận chiến, nếu là thua, bất tử đế tộc diệt tộc. Bất tử đế tộc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Xông lên phía trước nhất Diệp Huyền trực tiếp kích hoạt lên phong ma huyết mạch, tại phong ma huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt đó, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một cái biển máu. Hư vô tâm mặt không biểu tình, giết. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng 12 tên người áo đen trực tiếp liền xông ra ngoài, mục tiêu của bọn hắn cũng không là Diệp Huyền, mà là phía dưới những bất tử đế tộc đó cường giả. Mà Diệp Huyền lại là trực tiếp nhường tiểu mộ phân thân ngăn tại trước mặt của bọn hắn, này chút diệt phàm cảnh cường giả căn bản không phải bất tử đế tộc có thể chống lại. Nếu như hắn không ngăn trở những người này, này chút diệt phàm cảnh cường giả sẽ cho bất tử đế tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Những cái kia phân thân mặc dù chỉ có tiểu mộ không đến 6 thành thực lực, nhưng cũng vô cùng khinh khủng. 10 cái phân thân vậy mà trực tiếp chế trụ những hắc y nhân kia. Mà Diệp Huyền bản thân vọt thẳng đến cái kia hư vô tâm trước mặt, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, so với trước mạnh rất nhiều, bởi vì có phong ma huyết mạch gia trì. Hư vô tâm thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nắm. Oanh! Một đạo bình chướng vô hình trực tiếp chặn Diệp Huyền kiếm, hai người bốn phía không gian trong nháy mắt nổ tung ra, thế nhưng, hư vô tâm chỗ vùng không gian kia lại là một chút việc cũng không có. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là một trảm. Hư vô tâm đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trong nháy mắt bay ra ngoài, mà hư vô tâm nhưng cũng liền lùi lại mấy chục trượng, nàng vừa dừng lại, nơi xa, một thanh phi kiếm đột nhiên phá không chém tới. Hư vô tâm hướng phía trước bước ra một bước, lại đấm một quyền, một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào chui phi kiếm kia phía trên. Oanh! Phi kiếm mạnh mẽ bị quyền ấn bất ngừng, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại hư vô tâm trước mặt, hư vô tâm tốc độ càng nhanh, bay thẳng đến trước một cái đầu gối đỉnh. Oanh! Này đỉnh đầu, trước mặt nàng không gian trực tiếp sụp đổ, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đỉnh bay ra ngoài, thế nhưng sau một khắc, lại một thanh kiếm chém tới. Hư vô tâm tay phải đột nhiên hướng phía trước tiền tòi, sau đó duỗi ra hai cây. Kẹp chặt ngón tay. Oanh! Hai ngón tay ở giữa, một sợi kiếm quang chợt hiện. Nàng hai ngón tay vậy mà mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Huyền kiếm. Hư vô tâm thuận thế nắm chặt Diệp Huyền kiếm, sau đó hướng phía trước liền là một bổ. Xuy! Một đạo vạn trượng kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào nơi xa Diệp Huyền. Cái này cũng kiếm, phản phất bổ ra vùng vũ trụ này. Nơi xa, Diệp Huyền không dám cưỡng ép khiên một kiếm này, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải kiếm thể, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hắn đồng dạng nhất kiếm đánh xuống. Cứng trắng. Một đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên tận trời. Oanh! hai đạo kiếm khí vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp nổ tung ra, vô số kiếm khí bắn tung tóe, mấy vạn trượng không gian trực tiếp nát vụn. Hư Vô Tâm đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì phía dưới, từng cái hư vô tộc hắc giáp cường giả ngã xuống. Sát thủ. Diệp Huyền cũng không có nhường Tiểu Mộ đi giết này Hư Vô Tâm, mà là nhường Hư Vô Tâm đi giết này chút hắc giáp cường giả, bởi vì cứ như vậy, Bất Tử Đế tộc tổn thất có khả năng xuống đến thấp nhất. Nhìn thấy Tiểu Mộ điên cuồng đồ sát hư vô tộc cường giả, Hư Vô Tâm vẻ mặt lúc này trầm xuống, giữa sân trừ nàng ra, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Tiểu Mộ. Cho dù là nàng, cũng là đến vạn phần cẩn thận. Hư Vô Tâm lúc này quay đầu nhìn về phía nơi xa, các ngươi nếu là không ngăn cản nàng, ta lập tức rút lui. Yên lặng một lát, nơi xa không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh, sau một khắc, những bóng đen này trực tiếp tan biến ở trong sân. Sát thủ. Những sát thủ này đều không phải là hư vô tộc, mà là những cái kia vũ trụ pháp tắc âm thầm bồi dưỡng, cũng chỉ có vũ trụ pháp tắc bồi dưỡng những người đó có thể cùng này Tiểu Mộ chống lại. Làm này chút thần bí sát thủ tan biến lúc, phía dưới Tiểu Mộ đột nhiên quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà những sát thủ kia cũng là biến mất theo không thấy. Thế nhưng rất nhanh, giữa sân lại có hư vô tộc cường giả ngã xuống. Là Tiểu Mộ ra tay, bất quá, Tiểu Mộ trảm giết một người về sau lập tức bỏ chạy, căn bản không cho những sát thủ kia ngăn trở cơ hội. Nhìn thấy một màn này, Hư Vô Tâm sắc mặt trầm xuống, các ngươi đi giết Bất Tử Đế tộc người. Những sát thủ kia trực tiếp quay đầu đi đối phó Bất Tử Đế tộc những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn không có cách nào, chỉ có thể nhường Tiểu Mộ đi ngăn cản những sát thủ này. Tiểu Mộ mặc dù ngăn cản lại những sát thủ này, thế nhưng, nàng cũng bị kiềm chế. Cục diện đối Bất Tử Đế tộc càng thêm bất lợi. Trên không, Hư Vô Tâm nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bắn mạnh mà ra. Hắn nhất định phải chém giết này Hư Vô Tâm. Hư Vô Tâm cười lạnh một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp liền là một quyền. Oanh! Một quyền này, mạnh mẽ chặn Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất sinh, Hư Vô Tâm đột nhiên hướng phía trước xông lên. Một quyền đánh phía Diệp Huyền yết hầu, nhanh như chớp giật. Diệp Huyền bản năng một cái nghiêng người, trực tiếp tránh thoát một quyền này, thế nhưng sau một khắc, cái kia Hư Vô Tâm nắm tay phải đột nhiên một cái quét ngang. Oanh! Quét xuống một cái, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Mà Diệp Huyền cũng đã tại trăm trượng bên ngoài. Thời không toa dày. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cũng là có chút khinh thường ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian nổ tung ra, một đạo quyền ấn đối diện oanh tới. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực trực tiếp bao phủ lại cái kia Hư Vô Tâm, cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Kiếm ra trong nháy mắt đó, một mảnh huyết quang trực tiếp đem chính hắn cùng Hư Vô Tâm bao phủ. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng như sấm sét nổ vang, vô số huyết quang cùng kiếm quang hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay. Diệp Huyền sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Mà nơi xa, cái kia Hư Vô Tâm trên má phải, có một đạo vết kiếm. Hư Vô Tâm nhẹ nhàng sờ lên chính mình gương mặt, nhìn xem đầu ngón tay cái kia giọt máu tươi, nàng nhẹ cười cười, nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, ta thật đại đại đánh giá thấp ngươi. Ngươi loại cảnh giới này, lại có thể cùng ta đánh cân sức ngang tài, không thể không nói, này rất đáng gờm. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, ngươi cái rắm quá nhiều lời. Chúng ta là sinh tử quyết chiến, không phải đàm. Tình nói yêu. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, Hư Vô Tâm đột nhiên bay lên liền là một quyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị oanh hồi trở lại tại chỗ, mà trước mặt hắn cái kia một vùng không gian, đã phá toái yên diệt. Lúc này, Hư Vô Tâm đột nhiên cách không đấm ra một quyền. một đạo quyền ấn trong nháy mắt oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trực tiếp khởi động thời không toa dậy, mà lúc này, xa xa hư vô tâm đột nhiên hướng phía bên phải liền là một quyền. Âm âm. Một vùng không gian phá toái, Diệp Huyền trực tiếp lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, hắn dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu, nơi xa, vô số bất tử đế tộc tộc nhân một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tiểu Mộ bị kéo ở về sau, lúc này bất tử đế tộc đã hoàn toàn ở thế yếu. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu như không phải rất nhiều bất tử đế tộc cường giả có được mạnh mẽ bất tử huyết mạch, chết người sợ là sẽ phải càng nhiều. Nhìn thấy bất tử đế tộc ở thế yếu, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía Tiểu Mộ vị trí, giờ phút này, liền hắn đều không cảm giác được Tiểu Mộ, hắn chỉ biết là, chỉ ít có hơn 20 tên siêu cấp sát thủ tại ngăn chặn Tiểu Mộ. Tiểu Mộ căn bản là không có cách thoát thân. Đúng lúc này, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, mấy trăm tên áo bào đen cường giả vọt ra. Khi nhìn thấy này bên trên ngàn tên áo bào đen cường giả lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thấp nhất đều là phá phàm cảnh. Hư vô tộc như thế nào nhiều như vậy phá phàm cảnh? Phía dưới, Đông Lý Tĩnh Tại nhìn thấy nhiều như thế phá phàm cảnh lúc, sắc mặt nàng cũng là trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. Một lát sau, nàng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất tử đế tộc không thể bảo kê ngươi. Về sau chính mình phải thật tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía giữa sân những bất tử đế tộc đó cường giả, gầm thét, phàm ta bất tử đế tộc hết thảy trưởng lão cấp bậc cường giả, lập tức từ bạo, chúng ta tức là chết, huyết mạch cũng không khiến người khác thôn phệ. Người tại máu tại, người vong máu vong. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp quay người hướng phía trước mặt nàng những cái kia hư vô tộc cường giả vọt tới. Thân thể nàng đang thiêu đốt, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, tộc trưởng. Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại trực tiếp bị cái kia hư vô tâm ngăn lại. Nơi xa, Đông Lý Tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, Diệp Huyền, nhường bất tử đế tộc truyền thừa tiếp. Xin nhờ. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Nơi xa, một đạo nổ vang tiếng như sấm sét đột nhiên vang vọng, toàn bộ tinh không vì đó rung rẩy. Giờ khắc này, hết thảy bất tử đế tộc cường giả ngây ra như phỗng. Tộc trưởng không còn nữa. Phía dưới, Đồng Lý Chiến nhìn về chân trời cái kia mảnh bắn nổ không gian, tầm mắt có chút ngốc trệ, yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn đột nhiên nói, hết thảy bất tử thiết kỵ xuất chiến. Đồng Lý Chiến sau lưng. Một đội kỵ binh đột nhiên liền xông ra ngoài. Cầm đầu kỵ binh thống lĩnh gầm thét, tất cả mọi người, tự bạo. Âm âm âm âm. Chân trời, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng. Hư vô tộc cường giả dồn dập nhanh lùi lại. Phía dưới, Đồng Lý Chiến nhìn về chân trời, mặt không biểu tình, tất cả mọi người, xuất chiến. Giờ khắc này, trừ bất tử đế tộc thế hệ tuổi trẻ. Hết thảy bất tử đế tộc cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Chỗ có bóng dáng vệ, tự bạo. Hết thảy bất tử đạo binh, tự bạo. Hết thảy vũ thần vệ, tự bạo. Hết thảy ngự thần vệ, tự bạo. Đồng Lý Chiến, lão tử đi trước một bước. Tỉnh tộc trưởng. Ta chờ được. Ta bất tử đế tộc không có thứ hèn nhát. Ha ha. Còn có rất nhiều việc không có làm đây. Bất tử đế tộc hồn điện bên trong, từng cái hồn mộc nổ tung ra. Chỉ chốc lát, mấy vạn cái hồn bài biến mất không thấy gì nữa. Trong điện trống rỗng. Người tại máu tại. Người vong máu vong. Giữa sân, từng cái bất tử đế tộc cường giả chết đi. Mà tại nhiều như thế cường giả tự bạo dưới, những cái kia hư vô tộc cường giả lập tức liên tục bại lui. Bởi vì cái kia tự bạo về sau sinh ra lực lượng thật sự là quá cường đại. Đó là vô số bất tử đế tộc cường giả một kích cuối cùng. Hết thảy hư vô tộc cường giả đều lui, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cảm nhận được bốn phía những bất tử đế tộc đó cường giả từng cái tự bạo mà chết, Diệp Huyền cả người lòng như đao cắt, hắn điên cuồng xuất kiếm, từng đạo huyết sắc kiếm quang không ngừng hướng cái kia hư vô tâm chém đi. Hư vô tâm giờ phút này cũng không có lựa chọn cứng rắn, mà là vừa đánh vừa lui. Bởi vậy, Diệp Huyền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận này tự bạo kéo dài đến gần một khắc đồng hồ, toàn bộ bất tử tinh vực tự như động đất, vô số cường giả hướng phía bất tử giới xem ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm hết thảy sau khi bình tĩnh lại, bất tử giới bên trong, chỉ còn lại có một đám người trẻ tuổi. Không đến 100. Toàn bộ đều là bất tử đế tộc thiên tài cùng yêu nghiệt. Lúc này, Đồng Lý Chiến nhìn về phía chân trời Diệp Huyền, chiếu cố tốt bọn hắn. Nói xong, hắn chậm rãi hướng phía nơi xa đám kia hư vô tộc cường giả đi đến. Diệp Huyền gầm thét, không. Nói xong, hắn liền muốn đi ngăn cản Đồng Lý Chiến, lúc này, Đồng Lý Chiến đột nhiên nói khẽ, Diệp Huyền, hiện tại lên, ngươi chính là ta bất tử đế tộc tộc trưởng, chiếu cố tốt những tiểu tử này. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía nơi xa, đột nhiên cười nói, các huynh đệ, ta đến rồi. Oanh! Đồng Lý Chiến trực tiếp tự bạo, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian trong chớp mắt hóa thành một mảnh hư vô. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền cả người đầu trống rỗng. Mà phía dưới, còn lại những bất tử đế tộc đó người trẻ tuổi giờ phút này cũng hóa đá tại chỗ. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều tràn đầy bao la mờ mịt. Lúc trước, bọn hắn là bất tử đế tộc thiên tài, là bất tử đế tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có chuyện gì, đều có gia tộc ở phía trước chịu lấy. Mà giờ khắc này, toàn bộ bất tử đế tộc chỉ còn lại bọn hắn. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, những thiên tài yêu nghiệt này trong mắt ngoại trừ bao la mờ mịt, còn có tuyệt vọng. Hết thảy trưởng lão cùng chí thân đều đã chết. Chỉ còn lại bọn hắn. Nơi xa, cái kia hư vô tâm nhìn trước mắt trống rỗng bất tử giới, yên lặng không nói. Hết thảy hư vô tộc cường giả giờ phút này trong lòng đều vô cùng rung động. Bọn hắn không nghĩ tới, này bất tử đế tộc vậy mà như thế quyết tuyệt, toàn bộ lựa chọn tự bạo. Không có người nào lựa chọn trốn. Lúc này, hư vô tâm đột nhiên nói khẽ, là một cái giá trị phải tôn trọng chủng tộc. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới những bất tử đế tộc đó thiên tài cùng yêu nghiệt, bắt sống bọn hắn. Trước mắt này chút, đều là bất tử đế tộc hạch tâm, có được tinh khiết nhất bất tử huyết mạch. Mặc dù thiếu chút, thế nhưng so không có tốt. Nghe được hư vô tâm, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả hướng thẳng đến phía dưới những bất tử đế tộc đó yêu nghiệt vọt tới. Phía dưới, cầm đầu Đông Lý Thanh đột nhiên gằn giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Đông Lý Thanh trước mặt. Đông Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt màu đỏ tươi, các tộc trưởng đều đã chết. Diệp Huyền gật đầu. Ta biết. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía những cái kia hướng phía hắn vọt tới hư vô tộc cường giả, các ngươi nghe, ta chết về sau, các ngươi mới có thể đủ tự bạo, ta không chết, tất cả mọi người đừng cho lão tử tự bạo. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể, một cổ hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Không phải bùng cháy linh hồn, mà là bùng cháy tuổi thọ. Hắn còn có một cái ác chủ bài, cái kia chính là mệnh kiếm. Bùng cháy tuổi thọ thu hoạch được lực lượng cường đại. Theo tuổi thọ bùng cháy, lá. Huyền trên người khí tức càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn phong ma huyết mạch cũng trực tiếp sôi trào lên. Càng ngày càng phong ma. Bất quá, hắn thủy chung không để cho mình triệt để tiến vào phong ma. Bởi vì hắn nếu như triệt để tiến vào phong ma, vậy phía sau hắn những bất tử đế tộc đó tuổi trẻ người đều phải chết. Nhìn thấy Diệp Huyền bùng cháy tuổi thọ, hư vô tâm chân mày cau lại, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy! Một mảnh huyết quang từ giữa sân chợt lóe lên. Cái kia xông lên phía trước nhất một đám hư vô tộc cường giả trực tiếp bị chém giết. Mà lúc này, cái kia hư vô tâm đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang mạnh mẽ bức ngừng cái kia hư vô tâm. Hư Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi đi tóm lấy những người kia, ta ngăn trở hắn. Nàng thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng những cái kia hư vô tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền, sau lưng những cái kia bất tử đế tộc thiên tài vọt tới. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, Hư Vô Tâm bay thẳng đến trước sông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Đúng lúc này, một đạo quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cùng kỳ. Cùng kỳ trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Oanh. Cái kia Hư Vô Tâm trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã vọt tới cái kia Đồng Lý Thanh đám người trước mặt, hắn đột nhiên gầm thét, trong tay kiếm linh trực tiếp bay ra, trong chớp mắt, một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời, xé rách hết thảy. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng viên đẫm máu đầu không ngừng từ chân trời rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, những cái kia hư vô tộc cường giả lập tức ngừng lại, thời khắc này Diệp Huyền, liền tự như một tôn sát thần. Diệp Huyền khí tức còn tại càng ngày càng mạnh. Hắn còn đang thiêu đốt tuổi thọ. Hắn tại cảnh giới sau khi đột phá, tuổi thọ có hơn vạn nhiều, mà giờ khắc này, hắn đã thiêu đốt đem gần ngàn năm tuổi thọ. Điên cuồng bùng cháy. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia hư vô tộc cường giả, trong mắt của hắn, một cái biển máu. Hắn giờ phút này, sát ý đã đạt đến một cái điểm giới hạn. Giết người. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn không thể triệt để tiến vào phong ma. Hắn còn có người muốn bảo hộ. Cho dù chết, cũng muốn khiến cái này bất tử đế tộc thiên mới đưa đến địa phương an toàn mới có thể chết. Những người này, là bất tử đế tộc hy vọng cuối cùng. Dù như thế nào, cũng muốn nhường bất tử đế tộc có thể truyền thừa tiếp. Bằng không thì, cho dù chết, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nơi xa, Hư Vô Tâm nhìn xem trước mặt cùng kỳ, trong mắt có một tia ngưng trọng. Này tôn yêu thú, dị thường mạnh mẽ. Cùng kỳ nhìn xem Hư Vô Tâm, tiểu tháp, đem những tiểu tử kia đưa đến trong tòa tháp đi. Lúc này, tiểu tháp xuất hiện tại những bất tử đế tộc đó thiên tài trước mặt, nhưng mà, Đồng Lý Thanh lại là lắc đầu, chúng ta không đi. Diệp Huyền đột nhiên quay người gầm thét, đi. Đồng Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt toàn màu đỏ tươi, tộc trưởng cùng các trưởng lão đều đã chết. Bọn hắn đều chết trận. Chúng ta há có thể trốn. Chẳng lẽ liền vì cái gọi là truyền thừa sao? Bọn hắn đều đã chết. Chúng ta coi như đem bất tử đế tộc truyền thừa tiếp, như vậy có ý nghĩa gì? Mà lại, chúng ta những người này căn bản là không có cách chấn hưng bất tử đế tộc, chỉ có ngươi mới có thể dùng. Cho nên, ngươi đến sống sót, ngươi sống sót, bất tử đế tộc mới có hy vọng. Chúng ta sống sót, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Huyền đột nhiên quay người đi đến Đông Lý Thanh trước mặt, hắn một phát bắt được Đông Lý Thanh cổ áo, dữ tợn nói, ta hiện tại là tộc trưởng. Đông Lý Thanh, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi tất cả mọi người tiến vào tháp, nếu là ta chết. Như vậy ngươi chính là bất tử đế tộc tộc trưởng, khi đó, ngươi có khả năng lựa chọn để bọn hắn cùng đi tự bạo. Có thế ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tự bạo không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các ngươi liền một cái đệm lưng đều không kéo được, bởi vì các ngươi quá yếu. Coi như muốn tự bạo, có thể hay không mạnh lên một điểm lại đến tự bạo. Quá yếu. Đồng Lý Thanh đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Như Diệp Huyền nói, bọn hắn những người này tự bạo không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn dù cho tự bạo cũng không thể đối những cái kia hư vô tộc cường giả tạo thành uy hiếp. Lúc này, xa xa cùng kỳ đột nhiên nói, bất tử đế tộc lũ tiểu gia hỏa, đừng bút tích, lập tức tiến vào tháp. Diệp Huyền gầm thét, tất cả mọi người lập tức tiến vào tháp. Phàm kẻ không theo, ta lập tức đem hắn trục xuất bất tử đế tộc, vĩnh thế không được hồi tộc. Nghe vậy, những bất tử đế tộc đó người trẻ tuổi lúc này biến sắc. Trục xuất bất tử đế tộc. Này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đồng Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt không cầm được chảy, tộc trưởng, nhất định phải sống sót. Nói xong, hắn mang theo chúng bất tử đế tộc cường giả tiến nhập tiểu tháp bên trong. Cùng kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi mang theo tiểu tháp đi, ta cản bọn họ lại. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, một mình ngươi ngăn không được bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía tiểu tháp, dẫn bọn hắn đi tìm cha ta, nói cho ta biết lão cha, ta như là chết. Bất tử đế tộc liền xin nhờ hắn. Tiểu tháp rung giọng nói, tiểu chủ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, nhanh lên. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy tiểu tháp hướng chân trời đột nhiên liền là ném một cái. Suy. Tiểu tháp trực tiếp hóa thành một vệt kim quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền quay người nhìn về phía những cái kia hư vô tộc cường giả, hắn máu trong cơ thể triệt để sôi trào lên. Hắn hiện tại, có thể buông tay làm đi. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, là chuẩn bị muốn chiến tử tại đây. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối, ta so với cha ta, có phải hay không hết sức không dùng. Cùng kỳ nhìn về phía những cái kia hư vô tộc cường giả, vì sao nói như vậy? Diệp Huyền nói, hắn mạnh như vậy, mà ta yếu như vậy. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như không phải hắn cùng Thanh Nhi, ta hẳn là sớm cũng không biết chết ở đâu cái mọi ngóc ngách sắp. Mà lần này, bọn hắn chưa từng xuất hiện, ta phát hiện, ta cái gì đều thủ hộ không được. Cùng kỳ yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết ngươi cùng cha ngươi khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Cùng kỳ nói, cha ngươi là một kẻ hung ác, vô cùng tàn nhẫn người, đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình ác hơn. Hắn căn bản là đi đến thế nào liền giết tới đâu. Hắn tiền kỳ tính cách quá cực đoan, cơ hồ người nào đều không tin mặc cho. Có khả năng nói như vậy, hắn một đường long đong, hơn phân nửa nguyên nhân là chính hắn tạo nên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mà ngươi khác biệt, ngươi cùng hắn khác nhau lớn nhất là, ngươi thừa nhận rồi không phải ngươi cái tuổi này nên tiếp nhận nhân quả ách nạn. Trên người ngươi rất nhiều nhân quả, là phụ thân ngươi cùng thiên mệnh bọn hắn mang cho ngươi, không chỉ bọn hắn, còn có thật nhiều không biết. Tự như cái này hư vô tộc vì sao nhằm vào ngươi cùng bất tử đế tộc? Là bởi vì ngươi nguyên nhân sao? Không. Là bởi vì trong cơ thể ngươi người thần bí kia nguyên nhân, ngoại trừ này hư vô tộc, còn có vũ trụ pháp tắc. Này chút ân ân oán oán nói cho cùng cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, cha ngươi năm đó thảm, cơ hồ là chính hắn tạo, mà ngươi thảm, có một bộ phận nguyên nhân là hắn giúp ngươi tạo nên. Hắn năm đó tạo sát nghiệt. Hắn mọi loại nhân quả không dính vào người, thế nhưng... không có nghĩa là con của hắn cũng mọi loại nhân quả không dính vào người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tiền bối, nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, mời ngươi giúp ta chuyển cáo cha ta, nếu như hắn về sau còn sinh nhi tử, khiến cho hắn nhiều bồi bồi nhi tử đi. Nuôi thả, có lẽ không có sai, thế nhưng, có cha mẹ làm bạn tuổi thơ, thật rất hạnh phúc. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, nhếch miệng cười một tiếng. Khi còn bé tại Thanh Thành, ta không thích nhất liền là người khác gọi ta con hoang cùng tạp chủng. Còn có, sau khi ta chết, khiến cho hắn cùng Thanh Nhi không cần cho ta nghịch cái gì luân hồi. Này nhân gian quá khổ, ta không muốn sống thêm một lần. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa những cái kia hư vô tộc cường giả đi đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không muốn sống. Thời khắc này Diệp Huyền, mất hết can đảm, tuổi thọ của hắn điên cuồng đang thiêu đốt. Cùng kỳ nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói. Hắn biết, Diệp Huyền căn bản không có dự định sống. Nghĩ đến nơi này, Cùng Kỳ thấp giọng thở dài, lần này bất tử đế tộc diệt vong đối tên tiểu tử này đã kích rất lớn. Nơi xa, hư vô tâm nhìn xem đi tới Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt dâng lên. Dùng hiện tại hư vô tộc thực lực, muốn giết chết Diệp Huyền, thật không nên quá đơn giản. Tức xuất ra một chút giúp đỡ, cũng không có gì đáng ngại. Hư vô tâm nói, giết. Nàng thanh âm hạ xuống, hơn 10 đạo hắc ảnh đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao đi. Mà hư vô tâm bản thân cũng là biến mất theo tại chỗ. Nàng nhất định phải ra tay, bằng không thì, bình thường người căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn cầm kiếm vào vỏ, sau đó đột nhiên nhổ một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, cái kia xông lên phía trước nhất hư vô tâm trực tiếp bị một kiếm này trảm lui, mà khi nàng lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy! Một sợi huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, mười mấy viên đầu cơ hồ là cùng một thời gian bay ra ngoài. Miểu sát! Giờ này khắc này, phá phàm cảnh cường giả căn bản không tiếp nổi Diệp Huyền nhất kiếm. Chém giết chung quanh những cái kia phá phàm cảnh về sau, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía cái kia hư vô tâm đi đến, mà giờ khắc này, hắn đã triệt để tiến vào phong ma. Không bảo lưu một tia linh trí. Như cùng kỳ nói, hắn nhường tiểu tháp mang theo bất tử đế tộc những thiên tài kia sau khi đi, hắn liền không nghĩ tới muốn sống. Hắn chỉ có tại đây bên trong ngăn chặn những người này, tiểu tháp mới có thể rời khỏi. Hư vô tâm đột nhiên nói, A Lâm, ngươi dẫn người đuổi theo cái kia tiểu tháp. Nàng thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên mang theo hơn 10 người hướng phía nơi xa chân trời đuổi theo. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, lúc này, hư vô tâm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng trực tiếp một cái khuỷu tay đỉnh, mà Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Hư vô tâm một kích này thất bại, không gian phá toái. Nhất kích thất bại, hư vô tâm đột nhiên quay đầu, nơi xa chân trời, một mảnh huyết quang bao trùm, ở mảnh này huyết quang bên trong, mười mấy bộ thi thể chậm rãi rơi xuống. Miểu sát! Nhìn thấy một màn này, hư vô tâm chân mày cau lại, nàng nhìn cái kia tinh không bên trong Diệp Huyền, nàng giờ phút này mới phát hiện, này Diệp Huyền thực lực, tăng trưởng không phải một điểm hai điểm. Hiện tại Diệp Huyền, rất mạnh. Đương nhiên, đây là dùng tuổi thọ đổi lấy. Hư vô tâm đột nhiên nói, Huyền Âm trưởng lão, ngươi ngăn chặn hắn. Rõ. Hư vô tâm sau lưng, một lão giả đột nhiên đi ra, lão giả vọt thẳng hướng về phía Diệp Huyền. Một vị siêu thần cảnh. Ban đầu mục tiêu của hắn là Diệp Huyền người đứng phía sau, thế nhưng chờ tới bây giờ, Diệp Huyền sau lưng đều không có người ra tới. Chân trời, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Một đạo huyết sắc kiếm khí từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đem lão giả kia bức ngừng, thế nhưng sau một khắc, lão giả trực tiếp phá toái kiếm quang, lần nữa phóng tới Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia Huyền Âm trưởng lão ngăn chặn Diệp Huyền về sau, hư vô tâm nhìn về phía cùng kỳ trực tiếp thả người nhảy lên. Oanh! Toàn bộ bất tử giới vì đó rung lên. Hư vô tâm hai mắt híp lại, đại trưởng lão. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng lại bay ra một tên áo bào đen lão giả, áo bào đen lão giả hai tay hư thoát, thiên địa ngự thủ. Oanh! Một đạo bình chướng vô hình đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, này lớp bình phong trực tiếp chặn cùng kỳ, thế nhưng, này lớp bình phong tại ngăn trở cùng kỳ trong nháy mắt đó cũng là trực tiếp rạn nứt. Hư vô tâm nhìn xem đỉnh đầu cùng kỳ, các ngươi ngăn chặn nó. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó tinh không bên trong, tiểu tháp một đường chạy như điên. Tìm chủ nhân. Nó biết. Có thể bảo hộ này chút bất tử đế tộc tộc nhân, chỉ có chủ nhân. Mà lại, nó còn muốn đi tìm chủ nhân đến cứu Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt cách đó không xa, tiểu tháp ngừng lại. Nữ tử mặc một bộ trắng như tuyết váy, không nhuốm bụi trần, tại nàng trong tay phải, nắm một quyển sách cổ. Nữ tử nhìn xem tiểu tháp, mỉm cười, tiểu tháp, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, liền. Tùy tiện dạo chơi. Nữ tử trừng mắt nhìn, có muốn không, đi ta cái kia dạo chơi. Tiểu tháp xoay người chạy. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, định. Thanh âm hạ xuống, toàn bộ tinh không trực tiếp ngưng kết, liền sao trời chi quang tại thời khắc này đều ngưng kết. Nơi xa, tiểu tháp bị định ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Tiểu tháp một hồi kêu rên, xong. Nữ tử xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt, nàng mỉm cười, đi theo ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp bắt lấy tiểu tháp. Tiểu tháp đột nhiên nói, ta chủ nhân rất lợi hại. Nữ tử cười nói, là thật lợi hại. Có thể là ngươi không lợi hại. Tiểu tháp. Một lát sau, nữ tử mang theo tiểu tháp tan biến tại tinh không phần cuối. Mà cũng không lâu lắm, hư vô tâm xuất hiện ở giữa sân, hư vô tâm nhìn thoáng qua giữa sân, chân mày hơi nhíu lại, không thấy. Lúc này, một đạo bạch ảnh đột nhiên xuất hiện tại tinh không phần cuối. Hư vô tâm nhìn xem cái kia đạo bạch ảnh, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Bóng trắng cười nói, giết Diệp Huyền, ta nhường phụ thân ngươi khởi tử hồi sinh, đồng thời nhường ngươi hư vô tộc khôi phục chân chính tự do, trừ cái đó ra, vùng vũ trụ này ngày sau chính là ngươi hư vô tộc, toàn bộ vũ trụ đều mặc cho ngươi hư vô tộc thôn phệ. Hư vô tâm nhìn xem cái kia đạo bạch ảnh, ta có lựa chọn sao? Bóng trắng hướng phía nơi xa đi đến, cô nương, ta cởi ra chủ nhân phong ấn, không phải để cho các ngươi ra tới chơi, hắn không chết, ngươi hư vô tộc vong. Thanh âm hạ xuống lúc, bóng trắng đã tan biến tại tinh không phần cuối. Giữa sân, hư vô tâm yên lặng, thời khắc này nàng, trong lòng đột nhiên bay lên một cổ bi thương. Nhìn như mạnh mẽ hư vô tộc, cũng bất quá là của người khác một quân cờ. Có thể là, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể đi làm quân cờ của người khác. Một lát sau, hư vô tâm quay người rời đi. Bất tử giới. Thời khắc này Diệp Huyền, càng đánh càng mạnh, cái kia nhập thần cảnh cường giả đã có chút khó mà ngăn cản hắn. Diệp Huyền mặc dù chỉ là phá phàm, thế nhưng, tại huyết mạch chi lực cùng bùng cháy tuổi thọ tăng cường dưới, hắn hiện tại chiến lực, đã có thể áp chế nhập thần cảnh cường giả. Đương nhiên, đây là dùng bùng cháy tuổi thọ đổi lấy, cuối cùng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, dù sao, tuổi thọ bùng cháy xong, hắn cũng liền không có. Mà cùng kỳ mạnh hơn, trực tiếp dùng sức một mình kéo lại vô số hư vô tộc cường giả. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là tiểu mộ. Nàng mạnh mẽ kéo lại gần 20 tên siêu cấp sát thủ, mà tại song phương trong lúc giao thủ, nàng giờ phút này đã chém giết 6 tên siêu cấp sát thủ. Giữa sân sát thủ càng ngày càng ít. Kỳ thật, nàng thực lực là so những sát thủ này mạnh rất nhiều, nhưng không có cách, những sát thủ này căn bản không cùng nàng cứng rắn, chỉ có nàng muốn đi tương trợ Diệp Huyền lúc, những sát thủ này mới sẽ ra tay. Những sát thủ này mục đích rất đơn giản, liền là ngăn chặn tiểu mộ, mà không phải giết tiểu mộ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm bổ lui cái kia Huyền Âm trưởng lão, mà khi hắn muốn xuất thủ lần nữa lúc, một đạo tàn ảnh cướp đến phía sau hắn, hắn bản năng quay người chém xuống một kiếm. Oanh! Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, mà ở trước mặt hắn, xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên nắm đấm đang đánh vào lưỡi kiếm của hắn lên. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó đột nhiên xoay tròn. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ tung ra. Diệp Huyền cả người mang kiếm nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa, mà lúc này, cái kia Huyền Âm trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh phía hắn trán, cùng lúc đó, cái kia mới xuất hiện nam tử trung niên cũng xuất hiện tại hắn sau lưng. Tiền hậu giáp kích. Diệp Huyền dưới chân thời không toa giày đột nhiên khởi động, cả người hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trung niên nam tử kia sau lưng. Hắn đột nhiên nhất kiếm đâm vào nam tử trung niên phần gáy. Nam tử trung niên phản ứng cực nhanh, quay người liền là một quyền. Oanh! Nam tử trung niên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay. Giờ phút này Diệp Huyền lực lượng, đã vượt rất xa nhập thần cảnh. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã nứt ra, đặc biệt là nắm đấm vị trí, nơi đó đã bị cắt mở. Diệp Huyền một kiếm này kém chút đưa hắn toàn bộ tay phế bỏ. Lúc này, cái kia Huyền Âm trưởng lão đột nhiên nói, hắn kiên trì không được bao lâu. Nam tử trung niên gật đầu. Thời khắc này Diệp Huyền đang điên cuồng bùng cháy tuổi thọ, mặc dù thu được sức mạnh vô cùng vô tận, thế nhưng, kéo dài không được bao lâu, qua không được bao lâu, liền sẽ tự mình tại chỗ ngã xuống. Mà hai người bọn họ, chỉ cần kéo dài một ít thời gian là được. Nhưng mà, bọn hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là tiểu mộ. Đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia yết hầu chỗ, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, hắn mong muốn nhanh chóng đi, nhưng mà vẫn là trễ. Suy. Nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia huyền âm trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng về sau thu lại. Tiểu mộ nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền tựa như một cái huyết nhân, trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tiểu mộ nói, đi. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không để ý đến nàng, mà là quay người hướng phía nơi xa những cái kia hư vô tộc cường giả phóng đi. Nhìn thấy một màn này, tiểu mộ không nói thêm gì, trực tiếp đi theo Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, những cái kia hư vô tộc cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Bình thường cường giả căn bản ngăn cản không nổi Diệp Huyền. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là cái kia hư vô tâm, nhìn thấy Diệp Huyền cùng cái kia tiểu mộ vọt tới, hư vô tâm hai mắt khiếp lại, hư vô thần vệ. Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng cái kia mảnh hư vô thế giới đột nhiên lao ra sáu tên lão giả. Hư vô tâm nói, ngăn lại tên sát thủ kia. Sáu người đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, hiện lên vây sừng chi thế, sáu người đọc thầm lấy cổ lão chú ngữ, bốn phía không gian đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, từng sợi màu đỏ như máu sợi tơ trải rộng giữa sân chỗ có không gian. Đúng lúc này, có một khu vực màu đỏ như máu sợi tơ tại quỷ dị biến mất. Nhìn thấy một màn này, sáu người đồng thời gầm thét, thời không chuyển di. Thanh âm hạ xuống, sáu người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tới cùng một chỗ tan biến, còn có tiểu mộ. Bọn hắn căn bản không làm gì được tiểu mộ, chỉ có thể lựa chọn đem tiểu mộ mang đi. Tại tiểu mộ bị đưa đi về sau, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Huyền cùng Cùng Kỳ, mà Cùng Kỳ cũng đã bị hư vô tộc cường giả ngăn lại. Hư vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi mất rồi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp vọt tới. Ngoại trừ hư vô tâm, còn có hai tên nhập thần cảnh cường giả cùng 12 tên diệt phàm cảnh cường giả. Bởi vì tiểu mộ trước đó những cái kia phân thân đã bị chém giết. Nhìn thấy hư vô tâm đám người vọt tới, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kiếm linh hướng phía hư vô tâm đám người vọt tới. Thời khắc này Diệp Huyền đã chân chính quên mất sinh tử. Không đúng, hắn là đang cầu xin chết. Tại nhìn thấy bất tử đế tộc vô số cường giả tự bạo một khắc này, trong lòng của hắn là vô cùng ấy nấy. Nếu không phải hắn Diệp Huyền, bất tử đế tộc khả năng liền sẽ không có loại kết cục này. Nhân quả. Hắn Diệp Huyền nhân quả, liên lụy bất tử đế tộc. Giờ phút này, hắn đầy đầu tóc đã có một nửa biến thành màu trắng. Bởi vì hắn còn đang thiêu đốt tuổi thọ. Lúc này tuổi thọ của hắn chỉ còn lại không tới 100 năm. Tại Diệp Huyền lao ra trong nháy mắt đó, xa xa Cùng Kỳ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, hắn phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi sẽ không thật yêu cầu chết đi. Hắn hiện tại phát hiện có chút không đúng. Ngay từ đầu, hắn coi là Diệp Huyền khả năng chỉ là muốn giết vài người, sau đó rút đi. Thế nhưng hiện tại đến xem, căn bản không phải dạng này. Tiểu gia hỏa này căn bản là đang cầu xin chết. Cũng không thể nhường tên tiểu tử này chết ở chỗ này. Bằng không thì, toàn bộ vũ trụ đều biến mất. Trước không nói tên tiểu tử này phụ thân, nếu là ngày đó mệnh biết tên tiểu tử này chết ở chỗ này. Cùng Kỳ không dám nghĩ. Nữ nhân kia thật sẽ làm cho cả vũ trụ cho Diệp Huyền chôn cùng. Mà nữ nhân kia nếu là nổi điên, thật không ai có thể ngăn cản. Dường như nghĩ đến cái gì, Cùng Kỳ đột nhiên nói, Kiếm Linh. Dẫn hắn đi. Kiếm Linh. Diệp Huyền trong tay kiếm khẽ rung lên, nhưng mà, nàng cũng không mang đi Diệp Huyền, ngược lại là chủ động phối hợp Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Cùng Kỳ lập tức cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy. Cầm đầu cái kia hư vô tâm trực tiếp bị một kiếm này chạm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tại hư vô tâm lui trong nháy mắt đó, Diệp Huyền lại là nhất kiếm vung ra. Suy. Một quả đẫm máu đầu bay ra ngoài. Diệt phàm cảnh cường giả. Diệp Huyền xuất kiếm như điện, mỗi một kiếm vung ra, đều sẽ mang theo một quả đẫm máu đầu. Hắn giờ phút này, giết diệt phàm cảnh cường giả như diệt chó. Mấy tức ở giữa, hơn 10 người cường giả đã ngã xuống, trong đó, có hơn phân nửa là diệt phàm cảnh cường giả, mà diệt huyền trên thân, cũng là vết thương chồng chất. Nhìn thấy một màn này, xa xa hư vô tâm đột nhiên cả giận nói, ngăn chặn hắn là được. Nàng biết, diệt huyền hiện tại là đang tiêu hao sinh mệnh. Chỉ cần kéo một hồi, diệt huyền chính mình liền sẽ chết. Bốn phía, những cái kia hư vô tộc cường giả không tại cường công, mà là vây nhưng không đánh. Diệp huyền đột nhiên rút kiếm thả người nhảy lên, nhấc kiếm chém về phía hư vô tâm. Nơi xa, hư vô tâm tay phải đột nhiên nắm chặt, ngự thủ. Oanh! Một đạo vô hình bình chướng xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, nhưng mà, theo Diệp huyền cái kia chém xuống một kiếm đến, cái kia lớp bình phong trực tiếp phá toái. Âm âm! Hư vô tâm trực tiếp bị cảm lui, mà tại nàng lui quá trình bên trong, Diệp huyền lại là hướng phía trước xông lên. Tiếp lấy lại là chém xuống một kiếm. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống, xé rách hết thảy. Nhìn thấy một kiếm này chém tới, hư vô tâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải mở ra, một mặt màu đen cổ lá trắng đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, cái kia mặt màu đen cổ lá trắng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Oanh. Làm Diệp huyền kiếm trảm tại cái kia mặt màu đen cổ lá trắng bên trên lúc, toàn bộ màu đen cổ lá trắng bỗng nhiên rung lên, một cổ vô hình lực lượng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, bốn phía mười mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Diệp huyền một kiếm này lực lượng trực tiếp bị chuyển di phân tán đến bốn phía, nhường phiến tinh không này tiếp nhận. Mà lúc này, Diệp huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia mặt màu đen cổ lá trắng kịch liệt rung lên, bốn phía không gian ầm ầm vỡ nát. Hư vô tâm liền người mang lá trắng trực tiếp bay đến vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, hư vô tâm tay phải chậm rãi nắm chặt, nàng gắt gao nhìn chầm chầm Diệp huyền, phía sau hắn tay phải, đã nứt ra. Không chỉ tay phải, nàng ngũ tạng phế phủ đều nứt. Diệp huyền thực lực so với trước mạnh rất nhiều. Phải biết, ngay từ đầu... Nàng là đè ép Diệp huyền đánh. Thế nhưng hiện tại, nàng đã bị phản áp chế. Lúc này, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả liền muốn xuất thủ, mà hư vô tâm lại là đột nhiên nói, lui ra. Bốn phía, an tâm hư vô tộc cường giả dồn dập lui ra. Hiện tại khiến cái này hư vô tộc cường giả đi đối phó Diệp huyền, chẳng qua là hy sinh vô ích. Hư vô tâm chậm rãi hướng phía Diệp huyền đi đến, nàng tay phải buông ra. Trong lòng bàn tay, cái kia mặt màu đen cổ lá trắng xuất hiện lần nữa. Lúc này, Diệp huyền hướng phía trước xông lên, nhấc kiếm đâm ra. Suy. Một đạo kiếm quang vượt ngang vạn trượng, chém thẳng hư vô tâm. Hư vô tâm chân phải nửa ngồi, tay phải cầm thuẫn hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Oanh. Lần này, cái kia mặt màu đen cổ lá trắng mạnh mẽ chặn Diệp huyền kiếm, mà cơ hồ là cùng một thời khắc. Hư vô tâm trực tiếp vươn mình một cước quét về phía Diệp huyền đầu. Diệp huyền không có trốn tránh một cước này, mà là nhấc kiếm đâm về phía hư vô tâm. Suy. Âm. Diệp huyền cả người trực tiếp bị một cước này quét đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia hư vô tâm cũng là liền lùi lại ngàn trượng, tại trước ngực nàng, có một đạo vết kiếm. Ngàn trượng bên ngoài, Diệp huyền chỉnh cái tay trái đều đã mất rồi. Vừa rồi hư vô tâm chân phải quét về phía hắn lúc, hắn dùng tay trái mình chặn một cước này, mà đại giới liền là cái tay này. Nơi xa, hư vô tâm nhìn thoáng qua bụng mình, nàng phần bụng có một cái kiếm động. Trong cơ thể nàng, có một sợi kiếm khí bừa bãi tàn phá, bất quá, đã bị nàng trấn áp. Hư vô tâm lạnh lùng nhìn phía xa Diệp huyền, lúc này, Diệp huyền đột nhiên lại tan biến. Không thấy người, chỉ thấy kiếm quang. Thời không toa dậy. Nhìn thấy Diệp huyền nhất kiếm chém tới, hư vô tâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng trực tiếp đem cái kia mặt màu đen cổ lá trắng ngăn tại trước mặt mình. Oanh! Theo một mảnh huyết sắc kiếm quang nổ tung ra, cái kia mặt màu đen cổ lá trắng trong nháy mắt nổ tung, cái kia hư vô tâm cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hiện tại Diệp huyền nhất kiếm lực lượng, cho dù là hư vô tâm cũng không chịu nổi. Lúc này, Diệp huyền lại liền xông ra ngoài. Hết sức rõ ràng, hắn mong muốn trước hết giết này hư vô tâm. Hư vô tâm trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, ta muốn nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tự như một đạo sấm sét tan biến tại chỗ. Suy. Không gian xé rách. Hư vô tâm lựa chọn cùng Diệp Huyền cứng rắn. Bởi vì nàng phát hiện, một vị phòng thủ, sẽ chỉ càng bị động. Nơi xa, hư vô tâm đấm ra một quyền, trên nắm tay, quyền mang lấp lánh. Hư vô tâm nắm đấm rơi chỗ, vùng không gian kia trực tiếp biến thành một cái cực lớn lỗ khảm, mà này đạo trong rãnh, kiếm quang đều đã vặn vẹo. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, hai người không gian bốn phía tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Giờ khắc này, toàn bộ bất tử giới bắt đầu nát vụn. Kỳ thật, toàn bộ bất tử giới cũng sớm đã nát vụn, bởi vì lúc trước bất tử đế tộc những cường giả kia tự bạo lúc, đã trọng thương mảnh thế giới này, bởi vậy, giờ phút này mảnh thế giới này đã không chịu nổi hư vô tâm cùng Diệp Huyền lực lượng. Toàn bộ bất tử giới tại từng khúc nổ tung yên diệt. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại biến mất ngay tại chỗ. Nơi xa, hư vô tâm nhíu mày, nàng đột nhiên một quyền hướng trước mặt nện xuống. Âm âm. Một quyền phía dưới, một cổ lực lượng cường đại uyển như lũ quét từ nàng nắm đấm bên trong bao phủ mà ra, cổ lực lượng này mạnh mẽ làm vỡ nát cái kia mảnh kiếm quang, nhưng lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt nàng, nhất kiếm đâm về phía nàng yết hầu. Hư vô tâm hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền kiếm. Âm âm. Hư vô tâm hai tay kịch liệt rung lên, trong miệng bắn ra một đạo tinh huyết. Hư vô tâm vẻ mặt một dữ tợn, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp buông ra Diệp Huyền kiếm, quay đầu đi, tay phải một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm do đâm cải thành chém. Oanh. Suy. Diệp Huyền cả người trực tiếp không người bay ra ngoài, mà hư vô tâm một đầu cánh tay phải cũng bay ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền vừa dừng lại, trong miệng hắn chính là phun ra một ngụm tinh huyết, hắn toàn bộ thân thể đều rách ra. Nếu như không phải có tử khí cùng bất tử huyết mạch, một quyền này, cũng đủ để cho hắn tại chỗ ngã xuống. Mà cho dù là có tử khí cùng bất tử huyết mạch, cũng khó chịu. Bởi vì hắn hiện tại đã không có thân thể mạnh mẽ. Mà nơi xa, hư vô tâm giờ phút này cũng suy yếu vô cùng, nàng tiêu hao cũng lớn, mà lại, còn bị Diệp Huyền kiếm trọng thương, trọng yếu nhất chính là, nàng không có Diệp Huyền khủng bố như vậy năng lực khôi phục. Hư vô tâm lau khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, lúc này, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị hư vô tâm ngăn cản. Hiện tại Diệp Huyền, nhìn như suy yếu vô cùng, kỳ thực còn có ra tay năng lực. Mà bây giờ, giữa sân căn bản không có mấy người có thể chống đỡ được Diệp Huyền kiếm. Cho dù là nhập thần cảnh cường giả cũng ngăn không được. Hiện tại Diệp Huyền, đang tiêu hao sinh mệnh về sau, tăng thêm cái kia kinh khủng huyết mạch chi lực, thực lực đã vượt xa nhập thần, thẳng bức siêu thần. Hư vô tâm chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, nơi xa. Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, khí tức quanh người còn tại càng ngày càng mạnh, mạnh không bình thường. Hư vô tâm đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Oanh. Một đạo quyền ấn xé rách bóng tối vô tận không gian, thẳng oanh Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đánh xuống. Oanh. Cái kia đạo quyền ấn trực tiếp phá toái, mà lúc này, cái kia hư vô tâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một quyền đánh phía hắn mặt. Diệp Huyền không có phòng thủ một quyền này, mà là trực tiếp nhất kiếm đâm về phía hư vô tâm trước ngực. Mà hư vô tâm cũng không có lựa chọn phòng thủ. Suy. Oanh. Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài, mà đang bay ra đi đồng thời, hắn thân thể từng khúc nổ tung, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể đã tan biến, chỉ còn lại có linh hồn, không chỉ như thế. Hắn linh hồn còn càng ngày càng hư ảo. Mà cái kia hư vô tâm cũng là liền lùi lại gần ngàn trượng xa, nàng một gối quỳ xuống, trong miệng, máu tươi không ngừng tràn ra. Nàng thương cũng không so Diệp Huyền thấp. Nếu không phải trong cơ thể nàng có huyết mạch chi lực trấn áp Diệp Huyền kiếm khí, tại Diệp Huyền kiếm đâm vào nàng phần bụng lúc, nàng liền đã chết. Hai người đều có được đỉnh cấp huyết mạch chi lực. Hư vô tâm ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền linh hồn lại là đột nhiên trôi hướng nàng. Nhìn thấy một màn này, hư vô tâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái tên này còn có thể xuất kiếm. Hư vô tâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết hắn. Nàng lúc này, đã không cách nào lại ra tay, bởi vì Diệp Huyền có ba sợi kiếm khí tại trong cơ thể nàng, nàng chỉ có vừa ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe được hư vô tâm, bốn phía những cái kia hư vô tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía những cái kia hư vô tộc cường giả đi đến, hắn giờ phút này, bởi vì thân thể sau khi vỡ vụn, phong ma huyết mạch đã chậm rãi tan biến, bởi vậy, hắn thần trí cũng dần dần khôi phục. Diệp Huyền nhìn phía xa những cái kia vọt tới hư vô tộc cường giả, nói khẽ, tạm biệt. Nói xong, hắn liền muốn bắt đầu bùng cháy linh hồn. Lúc này, kiếm trong tay hắn linh đột nhiên rung động lên, sau một khắc, kiếm linh hóa thành một tên ăn mặc váy đỏ nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Váy đỏ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chủ nhân một mực cũng rất để ý ngươi. Hắn đối ngươi để ý, tuyệt không so thiên mệnh ít. Ngươi là lần đầu tiên làm con trai của người khác, hắn cũng là lần đầu tiên làm cha, khẳng định có làm không địa phương tốt, đừng trách hắn. Nói xong, nàng quay người hướng phía những cái kia hư vô tộc cường giả đi đến. Nơi xa, hư vô tâm gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, ngươi chẳng qua là một thanh kiếm. Váy đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn xem hư vô tâm, ta là một thanh kiếm, nhưng ta là Dương Diệp kiếm. Thanh âm hạ xuống, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhất kiếm vung ra. Suy. Trong chớp mắt, mấy trăm cái đầu trực tiếp bay ra ngoài.